Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, dược tề phối phương bị trộm, đương tìm tới Thôi Cầm một đoàn người lúc, Thôi Cầm lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta vừa mới nghe được có tiếng vang to lớn, còn có binh sĩ hướng bên kia chạy, nơi này cũng có người sơ tán đám người. Chuyện gì xảy ra, đồng thời ánh mắt tại trên người mọi người dạo qua một vòng. Xác định mọi người cùng trước đó lúc rời đi đồng dạng cũng không bị thương. Lúc này mới thở vào một cái. Mẹ, không có việc lớn gì. Bất quá chúng ta tốt nhất hiện tại vẫn là trở về đi. Hạ Y Huyên tiến lên kéo lại Thôi Cầm tay. Chào hỏi mọi người trở về. Trên đường trở về, bọn họ phát hiện có đại lượng binh sĩ xuất động, mà đám người cũng bắt đầu đi trở về. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ trở lại Hạ gia, chính trong phòng khách nói chuyện phiếm, Hạ lão cùng Tề lão có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới qua bao lâu, làm sao lại trở về rồi? Trịnh Phàm Nhu bưng hai chén nước trà từ phòng bếp đi tới. Kinh ngạc hỏi, đại tổ, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bên ngoài không dễ chơi à? Không phải, giống như xảy ra chuyện gì? Chờ Hạ Y Huyên đem bọn họ nhìn thấy sự tình nói một lần. Hạ lão cùng Tề lão lông mày đều cau lại, mà Trịnh Phàm Nhu càng là lo lắng hỏi. Ai lá gan lớn như vậy, chuyên chọn lúc này nháo sự, vừa mới Huyên nói nhìn thấy Diệt Thần, cũng không biết hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm mà ni. Chuyện này, thấy thế nào đều không đơn giản a. Tề lão trầm tư một hồi, hỏi ngồi ở đối diện Hạ lão, ngươi thấy thế nào, cái gì thấy thế nào, không có gì hơn liền những người kia thôi. Hiện tại chuyện cụ thể không rõ ràng, không tốt vọng kết luận. Hạ lão ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người một chút. Tốt, ngày hôm nay mọi người cũng mệt mỏi, đêm nay cũng không cần đón giao thừa, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lão Tề, ngươi qua đây. Hạ Tề lão đi theo Hạ lão đi thư phòng. Những người khác nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng không phải là nghĩ ngủ sớm như vậy. Bá mẫu, buổi tối hôm nay để Tề Kỳ ở ta cái này, không trở về có được hay không? Đàm Ngưng nhìn một cái nhà mình nữ nhi, gặp ánh mắt của nàng cũng mang theo chờ đợi, liền gật đầu cười. Được thôi, các ngươi mấy nữ hài tử liền hảo hảo chơi đùa đi, đi đi đi. Đi phòng ta. Hạ Y Huyên lôi kéo mấy nữ hài tử đi rồi. Ôn Minh cùng Tho trở về gian phòng của mình. Lối đi nhỏ chỗ, nhìn xem cản ở trước mặt mình Ôn Minh. Tho lệch ra cái đầu hỏi, ngươi làm gì? Ôn Minh không có trả lời, chỉ là dùng xem kỹ cùng hoài nghi ánh mắt đánh giá hắn. Ánh mắt kia thấy Tho phía sau run rẩy. Uy uy uy, ngươi sẽ không phải lấy vì chuyện này cùng ta có quan hệ gì a? Ta thế nhưng là hôm qua mới vừa qua khỏi đến a. Tho cảm thấy oan uổng. Hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là trở về được chứ. Đối với cái tinh cầu này một điểm ý đồ cũng không có a. Ta nhớ được, ngươi đã nói, nơi này khả năng cũng có cái khác người ngoài hành tinh. Ta nói chính là khả năng mấy trăm năm trước có người đến qua các ngươi địa cầu. Chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi đây là cái khác ngoài hành tinh làm? Đừng đùa được chứ. Tho lật ra cái lườm nguýt. Coi như thật là tinh minh người đến, ngươi cho rằng chính là loại này chơi nhà tròi à? Mà lại ta không phải đã nói rồi à? Hiện tại toàn bộ tinh minh cuốn vào một trận đại chiến, không có mấy chục năm đánh không hết. Người yên tâm đi. Nói xong lời này, Tho đẩy ra cản ở phía trước Ôn Minh. trừng mắt liếc hắn một cái sau về tới gian phòng của mình. Còn cố ý đem cửa cho quẳng lên. Ôn Minh đứng ở đó nửa ngày không nhúc nhích. Nửa ngày mới thở dài một hơi. Chậm rãi về tới gian phòng của mình. Sáng ngày thứ hai, Hạ Diệc Thần về đến nhà. Cho bọn họ mang đến tin tức mới nhất. Nguyên lai trừ bọn họ vị trí. Tối hôm qua ở căn cứ các nơi đều phát sinh to to nhỏ nhỏ đột phát sự kiện. Tạo thành hơn 20 người tử vong. Mấy ngàn người bị thương. Chết đều là người bình thường. Mà lại đại bộ phận đều là bị bầy người dẫm đạp mà chết. Mà lại, tối hôm qua căn cứ Đông Nam cửa cùng Nam Môn có zombie tập kích có zombie. Vậy tại sao không có tiếng cảnh báo? Trịnh Phàm Nhu nhớ kỹ nếu có lớn sự tình phát sinh. Căn cứ tiếng cảnh báo liền sẽ kéo vang. Bởi vì zombie không nhiều. Mà lại tất cả đều là đê dai zombie. Cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Không bao lâu liền giải quyết. Cho nên mới không có kéo còi báo động cái kia chuyện tối ngày hôm qua bắt được người không. Nghe được Hạ Y Huyên vấn đề. Hạ Diệc Thần có chút xấu hổ lắc đầu. Tối hôm qua quá nhiều người. Sự tình phát sinh lại quá đột ngột. Bóng người đều chưa bắt được. Hạ lão nhấc lên mí mắt. Đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Căn cứ còn có sự tình khác phát sinh à? Gia gia ngài làm sao mà biết được? Hạ Diệc Thần kinh ngạc. Hắn lần này tới chủ yếu cũng là vì đằng sau hắn muốn nói sự tình. Không nghĩ tới Gia Gia thế mà nhanh như vậy liền đoán được. A, trên thế giới không có trùng hợp. Hai chuyện này phát sinh trùng hợp như vậy. Lại kềm chế căn cứ phần lớn binh lực cùng lực chú ý. Quả thực chính là hạng trang múa kiếm A. Hạ Diệc Thần gật đầu. Gia Gia nói không sai. Đêm qua, dược tề sở nghiên cứu dược tề phối phương bị trộm. Cái gì? Dược tề phối phương bị trộm, đám người kinh ngạc, phải biết, từ khi những dược tề kia sau khi xuất hiện, vẫn thuộc về vật liệu quân nhu, phổ thông dị năng giả nghĩ muốn cầm tới rất khó, là chân chính có tiền mà không mua được, mà lại dược tề phối phương cũng bị căn cứ xếp vào đẳng cấp cao nhất cơ mật. Dược tề sở nghiên cứu người hành vi đều nhận giám thị. Hiện tại nói cho bọn họ, trông giữ như thế nghiêm ngặt dược tề phối phương thế mà bị trộm. Đúng vậy, có hai tên nghiên cứu viên mang theo phối phương mất tích mấy thứ phối phương bị trộm. Ban đầu thể lực khôi phục cùng tinh thần lực khôi phục dược tề phối phương. Cái khác không có, chẳng qua trước mắt tin tức này người biết còn không nhiều. Là đại bá nói cho ta biết. Muốn ta trở về cùng mọi người nói một tiếng. Gần nhất không muốn ra khỏi cửa. Căn cứ có thể sẽ có đại động tác. Hạ lão gật gật đầu. Nghĩ đến Trịnh Viêm Bân hẳn là rất tức giận đi. Có thể làm chuyện này chỉ có những người kia. Dù sao, bọn họ cũng vẫn là lưu có một số nhân mạch ở căn cứ. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới bọn họ vì dược tề đem những này toàn bạo lộ ra. Xem ra bọn họ ở bên ngoài thời gian cũng không dễ chịu a ân. Ta nghĩ bọn họ trộm dược tề phối phương cũng là vì lung lạc người đi. Hạ Y Huyên nhìn bên trái. Một chút phải nhìn một cái. Nhịn không được nhấc tay hỏi. Ra ra, các ngươi nói là ai vậy? Còn có ai, trước đó mưu phản căn cứ đám người kia chứ sao? Hạ lão quét mắt tất cả mọi người một chút. Trầm giọng nói ra, gần nhất mọi người liền hảo hảo đợi ở nhà. Đặc biệt là Huyên Huyên. Đừng có lại đi ra ngoài đi dạo lung tung, bị điểm tên Hạ Y Huyên lặng lẽ thè lưỡi. Ngoan ngoãn đáp ứng, mấy ngày kế tiếp bên trong, tất cả mọi người ở trong nhà. Ôn Dao đối với không thể ra cửa không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nàng việc cần phải làm nhiều lắm đấy. Hai ngày trước nàng yêu cầu dị thực đã được đưa tới. Trịnh Viêm Bân nói chuyện vẫn là rất chắc chắn. Phàm là Ôn Giao sách yêu cầu, chỉ cần không liên quan đến chính trị, cơ bản đều bị thỏa mãn. Hạ gia cũng đơn độc cho nàng phân chia một khối khu vực, cung cấp nàng làm thí nghiệm mini đại hoàng tại đầu cấp 2 ngày đó trở về. Chân sau cùng cánh phải đều có thụ thương, nhưng là tâm tình rất tốt. Nó đem Kỳ Bình bọn họ an toàn đưa đến Hoa Nam căn cứ, sau lại ở bên ngoài chơi một vòng. Mà vết thương trên người là tại cùng cái khác sinh vật biến dị đánh nhau lúc bị thương. Mà Ôn Minh thì bị Hạ Thiên Minh mang đi, tựa hồ là muốn đối mấy thiên hậu xuất hành làm chuẩn bị. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.